Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 13, 15 tháng 8, hậu lễ đưa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Phù Lục Vân vừa dứt lời, Từ Quốc Bân là người đầu tiên quỳ xuống. Tuy rằng lúc truyền thông công kích Diệp Khuynh Thành, ông ta không có ở hiện trường, nhưng mà ông ta sợi. Lửa giận của Vân Thiên Thần Quân cũng không phải một từ gia nho nho có khả năng đón nhận. Hẳn hiện tại ông ta muốn dùng tất cả mọi cách để được Vân Thiên Thần Quân tha thứ. Phù phù, phù phù, phù phù, người cầm quyền Từ gia đều quỳ xuống. Truyền thông phóng viên xung quanh, làm sao còn dám đứng, bọn họ cũng nhao nhao quỳ trên mặt đất. Cục diện trước mắt này, khiến cả hội trường chấn động. Lục Vân đi tới trước mặt Vương Cương, lạnh giọng nói. Mày không có gì muốn nói sao? Tôi khai báo, những lời tôi nói lúc trước đều là giả. Là Từ Khải nói sẽ giúp tôi trả nợ cờ bạc. Vương Cương đem hết sự thật nói ra, thanh âm run rẩy, linh hồn cũng đang không ngừng run rẩy. Run rẩy không chỉ có hắn mà còn có Từ Quốc Bân. Mỗi khi Vương Cương nhắc tới tên Từ Khải, Từ Quốc Bân, liền hung hăng tát mình một bạt tai, trong lòng hận không thể đem Từ Khải đi chôn sống. Lúc này, Tưởng Đào cũng quỳ bò đến trước mặt Diệp Khuynh Thành, than thở khóc lóc nói. Diệp Tổng, tôi sai rồi. Xin cô cho tôi một cơ hội đi, trong nhà của tôi còn có vợ con phải nuôi. Không phải anh nói anh không ăn xin sao? Diệp Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng nói, tâm tình Tưởng Đào, hối hận lại càng thêm hối hận. Diệp Khuynh Thành lại nhìn về phía hai người Cố An Kỳ và Quách Huy. Mọi người đã quyết tâm muốn rời khỏi tập đoàn Khuynh Thành, tôi đây sẽ không giữ lại, chúc mọi người tiền đồ như gấm. Phụt, hai người suýt nữa buồn đến hộc máu, hôm nay đắc tội Diệp Khuynh Thành. Tương đương với đắc tội Nam Giang Vương, ở cái Nam Giang này, còn có công ty nào dám tuyển dụng bọn họ. Câu tiền đồ như gấm này, thật sự là châm chọc tới cực điểm. Trải qua biến đổi bất ngờ, buổi họp báo sản phẩm mới cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả phóng viên truyền thông đều giữ kín như bưng cuộc phỏng vấn hôm nay, càng không ai dám đưa tin nội dung hôm nay ra ngoài. Về phần vấn đề tuyên truyền sản phẩm mới của tập đoàn Khuynh Thành, có đơn đặt hàng gần 100 tỷ của Nam Giang Vương và các gia tộc giàu có, còn cần phải tuyên truyền sao? Mà lúc này, trên tầng cao nhất của cao ốc Khuynh Thành, Nam Giang Vương lôi áo khom lưng, vô cùng khiêm tốn trước mắt thanh niên nói ra. Thần quân điện hạ, ngài đối với an bài hôm nay của tôi, có hài lòng không? Lục Vân gật đầu, không tồi, phô trương đủ lớn, đáng khích lệ. Nghe nói như thế, lôi áo trên mặt nhất thời toát ra nụ cười vui vẻ. Làm gì giống với dáng vẻ của Nam Giang Vương, đây giống như là một cậu học trò nhỏ thi được điểm tối đa, được giáo viên khích lệ. Lôi áo đắc chí một lát, rất nhanh liền thu liễm nụ cười nói. Thần quân điện hạ, còn lệ nhân tập đoàn, không cần phải tồn tại nữa. Nếu tập đoàn lệ nhân tuân theo quy tắc thị trường, cạnh tranh bình thường, Lục Vân lười nhúng tay, nhưng bọn họ áp dụng thủ đoạn đê tiện, vậy thì còn phải nói sao? Tập đoàn lệ nhân phải biến mất, cái này không thể trách Lục Vân không cho đường sống, có trách thì trách tập đoàn lệ nhân mạo phạm trước. Nếu như hôm nay mình không ở đây, chị Khuynh Thành thật không biết sẽ rơi vào kết cục như thế nào. Lôi áo trịnh trọng nói, hiểu rồi, tôi lập tức thông báo cho người cầm quyền, toàn diện phong sát tập đoàn lệ nhân. Sau đó, lôi áo lại hai tay đưa lên một tấm thẻ đen, cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần quân điện hạ, tấm này là Thương hội Long Quốc phát hành thẻ khách VIP, toàn quốc thông dụng, xin ngài nhận lấy. Có tâm rồi, Lục Vân tuy rằng không thiếu tiền, nhưng dù sao đây cũng là một phen tâm ý của lôi áo, suy nghĩ một chút vẫn là đem thẻ đen cất đi. Một lát sau, Lục Vân nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng, hỏi. Trận hỏa hoạn ở trại trẻ mồ côi Dương Quang 15 năm trước, có manh mối gì không? Ngày hôm qua hắn để cho lôi áo đi điều tra chuyện này, mới qua một ngày mà thôi, vốn không có kỳ vọng sẽ có câu trả lời sớm như vậy, nhưng ai ngờ lôi áo lại nặng nề gật đầu. Hồi bẩm thần quân điện hạ, đã có manh mối rồi. Lôi áo không hổ là người đầu tiên phát hiện thân phận Lục Vân, hiệu suất làm việc rất cao, chỉ nghe hẳn chậm rãi nói ra. Tôi cố ý đi điều tra bất động sản Trác Tuyệt, tìm được một đốc công phụ trách công trình năm đó, theo lời nói của anh ta. Trận hỏa hoạn kia, đích thật là bọn họ gây nên. Vì cậy mở miệng đốc công kia, lôi áo đã mất không ít sức lực, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, lúc này mới có được đáp án mong muốn. Lục Vân mặc kệ hẳn lấy được tin tức như thế nào, hẳn chỉ muốn kết quả. Khi nghe trận hỏa hoạn kia quả nhiên có liên quan đến bất động sản Trác Tuyệt, trong mắt Lục Vân đột nhiên bắn ra hai đạo lãnh quang. Bất động sản Trác Tuyệt, muốn chết, ông chủ phía sau là ai? Trần Bình, lôi áo hồi đáp, hắn là người Trần gia ở Giang Bắc, chủ yếu kinh doanh chính là bất động sản. Chín vùng tài nguyên quan trọng của Giang Bắc đều bị hắn nắm trong tay, nhưng mà cái gì? Nhưng thế lực chủ yếu của tôi đều phân bố ở Nam Giang. Giang Bắc, tôi không chen tay vào được. Lôi áo cười khổ một tiếng, vị trí địa lý của Giang Thành tương đối đặc thù, xây gần sông, ở giữa có một con sông Trương Giang từ Tây sang Đông, chia Giang Thành thành hai khu vực Nam Bắc. Phía Nam Trương Giang là địa bàn của Nam Giang, Vương Lôi Áo, phía Bắc Trương Giang, thế lực Trần gia lớn nhất. Lục Vân suy nghĩ một lát rồi nói, không sao, tôi tự có biện pháp giải quyết. Vậy Trần gia Trần Bình hiện tại đang ở đâu? Theo những gì tôi nhận được, đáng lẽ bây giờ anh ta đang ở tỉnh Nam Vân. Tỉnh Nam Vân, trung tuần tháng sau, cũng chính là 15 tháng 8, là đại thọ 60 của Trần gia lão gia tử. Trần Bình đặc biệt chạy tới tỉnh Nam Vân để chuẩn bị lễ vật. Tên này cũng rất có hiếu đấy. Lục Vân cười lạnh một tiếng, trận hỏa hoạn năm đó, thiếu chút nữa thiêu chết mình và các chị gái, còn cha tấn ông Ngô thành bộ dạng như thế, món nợ này, đương nhiên phải tính rõ, nhưng mà, nếu Trần Bình đi Nam Vân, vậy tạm thời lại để cho hắn tiêu dao thêm một tháng. 15 tháng 8, tôi sẽ tự mình tặng lễ, Trần gia, các ngươi dám nhận không? Lục Vân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt híp lại. Một cỗ uy áp vô hình trong nháy mắt tràn ngập ra. Lôi áo không nhịn được mà chấn động. 15 tháng 8, Giang Bắc chỉ sợ có đầu rơi máu chảy. Sau khi Cố An Kỳ rời khỏi cao ốc Huynh Thành, cả người thất hồn lạc phách, ở trên đường nhìn thấy một con chó hoang sủa điên cuồng về phía cô, không nhịn được nhặt lên một tảng đá ném qua. Diệp Huynh Thành, không phải là cô quyến rũ tên Nam Giang Vương đó sao? Còn ra vẻ thanh cao gì chứ? Cố An Kỳ cho rằng, hôm nay Nam Giang Vương ra tay trợ giúp Diệp Khuynh Thành, nhất định là bởi vì hai người bọn họ có cái gì không thể để cho người ngoài biết được, mà Lục Vân lại là thăng đàn ông do Diệp Khuynh Thành bao nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan hệ của ba người bọn họ, quả thực đồi phong bại tục. Cố An Kỳ thua không cam lòng, vì thế phẫn hận gọi một cú điện thoại ra ngoài. Ba, con đồng ý gả đến Trần gia, lập tức sẽ gả, cách Trương.